từng thùng xăng, liền theo miếng thủy tinh rơi chỗ thủng nơi bay vào, rơi vào thực vật trên, lập tức bắn tung tóe khắp nơi. Một bước cuối cùng phóng hỏa, liền cần một chút kỹ xảo trong ba người tốc độ rất nhanh, thân thể nhẹ nhất ma sa, nắm trong tay lấy 4-5 cây đã đánh lửa diêm, chạy giống như thỏ vọt tới trung tâm thương mại cửa, một cái vung tay, mấy điểm ánh lửa liền xa xa rơi vào kia một mảnh lục trong. Ngọn lửa tê tê kéo kéo lan tràn ra, tốc độ không nhanh, nhưng rất kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, tầng 1 liền bị chiếu đầy một mảnh đỏ rực ánh lửa, còn không có đốt thượng 5 phút. Trung tâm thương mại trong đại sành liền truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu ré, phảng phất là cái gì tụ đau. Tất cả phiến lá đều điên cuồng vung múa lên. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Tam Tửu vậy mà cảm thấy một cỗ đã lâu thống khoái, nàng cười ha ha vài tiếng, hướng bên cạnh hai người vung tay lên, lớn tiếng cười nói. Chúng ta rút lui đi, nói xong chính mình dẫn đầu, cái thứ nhất chạy ra ngoài. Mấy người vừa đi ra ngoài một con đường, chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trung tâm thương mại tầng cao nhất thủy tinh bị đốt sập, lấy không thể ngăn cản chi thế đè ép xuống, nửa bên kiến trúc đều biến mất tại trong ngọn lửa. Xe tải cùng xe bus đã sớm đã bị chuyển đến xa xa, ba người một người lái một chiếc xe, đỉnh lấy mặt trời mọc trước một điểm cuối cùng ánh sao, bước lên không biết hành trình. Lắc lắc đầu, Lâm Tam Tửu đem tối hôm qua từng màn theo trong đầu văng ra ngoài. Nàng sắc mặt nghiêm túc lại liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, sau đó đánh lên đuôi xe đèn, xe tải lớn chậm rãi giảm nhanh chóng, tựa vào ven đường. Sau lưng Lư Trạch mở ra xe tải, Masa mở ra xe bus. Cũng đều nhất nhất chậm lại tốc độ, đi theo ngừng lại. Làm sao rồi, vì cái gì không đi? Lư Trạch Giao mở cửa sổ xe, hướng Lâm Tam Tửu phương hướng hô lớn. Lâm Tam Tửu đẩy ra cửa xe, nhảy xuống tới, đứng ở ngựa giữa lộ, trong tay nắm lấy một cái gậy cảnh sát. Có người theo chúng ta, nàng cau mày, chịu đựng lấy trong không khí cát vàng. Cách chương.